mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Bến Hồng Nhan, tác giả Đường Hiền, diễn đọc An Nhiên, truyện được phát trên Radio Plus. Chương 4. Thế là anh Hảo đã ra đi, cô Tuyến vui mừng nhớ lại cái đêm chia tay đầy kỷ niệm ấy. Cô Tuyến mới kể lại cho cô Diễm nghe cái đêm hôm ấy, để mà thương, để mà nhớ, để mà đúng tiếc. Mặc dầu cái đêm ấy, cô Tuyến đã trốn cô Diễm đi ăn mảnh với anh chàng Hảo. Mãi đến bây giờ không khảo mà dưng, cô Tuyến mới thú thật với cô Diễm. Lúc đầu cô Diễm cũng thấy giận bạn một chút, hai đứa cùng yêu anh ấy, cùng viết thư chung cho anh ấy, đi đâu cùng đi, cùng nói chuyện với anh ấy, thế mà lại dám bỏ người ta đi đánh lẻ một mình. Giá anh chàng Hảo còn ở nhà thì liệu hồn cả hai người, tôi sẽ nói cho một chập không ra gì đâu. Nhưng bây giờ anh ấy đã đi xa rồi, không hẹn ngày trở lại, vậy thì còn ghen tuông cái nỗi gì nữa, khốn khổ. Mà cái Tuyến cũng tự giác nói với mình cơ mà, nó có giấu mình nữa đâu, thế thì làm sao còn trách nó. Thôi chuyện qua rồi, cũng tiếc cho nó thật, tiếc cho cả mình nữa. Một hôm Hảo trốn nhà đi vệ quốc đoàn, sáng hôm đó anh cắp cặp, nói dối là đi đến trường học, nên cũng chẳng ai để ý đến trong cặp sách có một nắm cơm và ít muối vừng, còn có thêm một bộ quần áo lót mà không có sách vở. Anh hỏi đường đi Vân Đình, rồi đi vào Trinh Tiết thuộc huyện Mỹ Đức, nơi ban tuyển sinh trường võ bị đang đóng. Cũng con đường này, cách đây hơn một năm, anh đã từ nhà đi vào tù, rồi lại từ nhà tù trở về, nay lại từ nhà đi bộ đội. Mỗi bước chân làm anh thêm bồi hồi xúc động, nhớ lại những nỗi đau khổ, vui buồn đã qua, và nỗi khao khát ước mong được đi bộ đội để đánh giặc trả thù cho đất nước. Đây còn là hành động trả thù của riêng anh đối với những kẻ thù của anh. Chúng đã vu cáo anh là phi san phản động, vậy hãy tỏ cho chúng biết ai là phản động, ai là cách mạng chân chính. Liệu chúng nó có dám đi như anh không, hay chỉ là bọn sợ chết? Không những thế, cuộc ra đi này còn là sự chốt bỏ gánh nặng, ách công cùng tà hôn ràng buộc cả tâm hồn và cuộc sống của anh. Chỉ có ra đi, anh mới có thể chốt bỏ tất, được nhẹ nhàng cả cho anh và cả cô giàu, giải phóng cô khỏi cảnh tù đầy trong gia đình anh. Anh chỉ lo mình không trúng tuyển các trường võ vị, nếu không trúng anh sẽ xung phong vào các đơn vị vệ quốc chiến đấu ngay. Những năm làm liên lạc cho đội du kích xã, anh được tham dự mấy trận chiến đấu, quấy rối quân giặc ở bốt Chùa Thông, bốt Ngọc Hồi rồi, lúc đầu cũng thấy sợ, nhưng rồi cũng quen đi, chẳng biết sợ là gì nữa. Chính anh huyện đội trưởng đã từng biểu dương anh vì một lần hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, truyền lệnh cho huyện đội trưởng tới các đội du kích đang bao vây quân địch. Và cũng chính huyện đội trưởng đã muốn giữ anh ở lại đơn vị huyện đội làm liên lạc từ năm đó. Nhưng anh cứ năng nặc xin đi học cho hết chương trình thành trung rồi mới đi bộ đội. Anh mải miết đi trong niềm vui phấn khởi và lo lắng, mãi buổi chiều mới tới nơi. May quá còn kịp ghi tên vào danh sách thí sinh. Rồi trong 2 ngày tiếp theo anh đã hoàn thành mọi cuộc thi và kiểm tra sức khỏe và đã trúng tuyển, được biên chế vào đội ngũ, được phát quân trang màu cỏ úa và bắt đầu cuộc đời lính từ ngày hôm đó. Ông bà Tào thấy con đi học mấy ngày không thấy về thì lo lắng, liền cho người xuống trường tìm xem, hay là ốm đau ở dưới ấy. Từ khi bị bắt đến giờ, thỉnh thoảng nó lại bị đau mình mẩy mấy hôm, nên cả nhà đều lo. Ông bà Tào thấy con đi học mấy ngày không thấy về thì lo lắng, liền cho người xuống trường tìm xem, hay là ốm đau ở dưới ấy. Từ khi bị bắt đến giờ, thỉnh thoảng nó lại bị đau mình mẩy luôn, nên cả nhà đều lo. Khi xuống trường tìm không thấy, ông bà lại càng thêm lo không biết nó đi đâu, vào ăn Mỹ cũng không có. 3 ngày sau, trong khi cả nhà đang thắc mắc, lo lắng thì có một anh vệ quốc đoàn trẻ tuổi trong một bộ quần áo mới rộng thùng thình bước vào nhà làm mọi người ngơ ngác, rồi bỗng ai đó reo lên. Trời ơi, tưởng là ai, hóa ra là anh Hảo. Cả nhà ơi, anh Hảo đi vệ quốc đoàn về đây này. Thế là cả nhà xuống lại, rồi cả xóm, rồi nhiều người làng cũng xuống đến. Trúng tuyển trường võ bị rồi hả? Chả mấy tháng nữa là anh Hảo thành sĩ quan rồi. Chà, lúc đó thì ngoài quá nhỉ. Sĩ quan chỉ huy cơ mà. Thiếu úy à? Tức là quan một thời Tây đấy nhỉ. Thế thì lại nhất làng rồi. Sĩ quan Việt Minh. Chà, ngoài quá. Cả làng thời Tây đi lính nhiều là thế này, có mấy ai lên được đến cai đến đội đâu. Chỉ có đến chức bếp là nhất rồi. Đấy ông bếp Thi này, ông bếp Lượng đi đánh nhau tận bên Tây về cơ mà. Con nhà người ta có ăn có học có khác, có học cao, có bằng cấp mới thi vào được trường võ bị chứ. Còn cái loại chúng mày, vô học, cổ cày vai bừ ấy mà. Suốt đời chỉ làm lính quèn thôi. Nhà mày giàu thế sao không đi học đi? Khốn còn lười biếng, còn ngoài chơi chỉ được cày tán gái là giỏi thôi. Thì nhà mày cũng thế chứ hơn gì tao, đủ dân ngu cu đen, chó trên mèo lấm lông. Cứ thế, trẻ con dân làng bàn tán xôn xao trước hiện tượng mới lạ này của anh Hào, của gia đình ông bà Tào. Hào được nghỉ phép ở nhà có một ngày, anh vội vàng thu xếp rồi đặt riêng cất kỹ đi. Đặc biệt, anh đã bỏ toàn bộ sách học, xếp trong một cái hòm nhỏ, rồi đem chôn ở một góc hè, dặn người nhà không cho ai lấy lên. Dạo đó bọn giặc Pháp sắp đánh đến vùng quê anh, chúng đã đi càn đến gần Thường Tín, Chợ Phối. Toàn dân theo lời kêu gọi của chính phủ và cụ Hồ đang tích cực chuẩn bị giao làng chiến đấu và tiêu thổ kháng chiến, cất giấu của cải, lương thực thực phẩm để phòng chúng đến càn cướp bóc, đã chuẩn bị cho kháng chiến trường kỳ lâu dài gian khổ. Anh đến báo cáo với các anh chị phụ trách và bàn giao lại toàn bộ công tác đội cho thằng Thâu đội trưởng mới, rồi tranh thủ vẽ nốt tờ báo đội mà anh đang làm giờ. Buổi tối toàn đội họp để tiễn anh lên đường, những bài ca, những điệu múa lại lôi cuốn anh đến tận nửa đêm. Đến khuya, anh mới chạy vội về nhà để kịp chuẩn bị đồ đạc. Cũng chẳng có gì nhiều nhặn, một bộ quần áo lính, một bộ quần áo lót, một cuốn sổ tay và một gói cơm nếp cô dâu đã đựng sẵn, từ tối cho vào một cái cặp nhỏ, rách tòng teng mà thôi. Sớm mai anh đã phải đi từ 4 giờ sáng mới kịp đến đơn vị vào buổi trưa. Chỉ huy đại đội đã quy định rồi, kỷ luật quân đội là kỷ luật sắt, ai vi phạm kỷ luật sẽ bị đuổi khỏi trường sĩ quan. Hơn nữa buổi chiều hôm sau, đơn vị đã phải hành quân lên Việt Bắc rồi, nếu không đến kịp đơn vị, không đuổi kịp thì cũng coi như bị bỏ rơi. Anh vội vàng thu xếp xong rồi chạy ra ngõ để từ biệt bọn con gái, họ đang chờ anh. Nhưng khi ra đến đường cái thì chẳng còn ai, anh định quay về ngủ thì từ trong một lùm cây dưới vệ đường bỗng có tiếng ú à. Cô Tiến từ trong bụi cây chui ra làm anh giật mình. Thứ nào, làm người ta hét hồn, vệ quốc đoàn mà còn ngắt gan, chúng nó đi đâu hết cả rồi? Chờ anh mãi sốt ruột, buồn ngủ bao vây hết rồi, chắc hẳn cô Tuyến đã nói dối. Bằng cách nào đó cô đã đuổi theo các bạn về rồi quay lại đây một mình đấy thôi. Hảo lúc đó cũng chỉ nghĩ như vậy. Hai người đi song song với nhau dưới ánh trăng khuya, lần đầu tiên kể từ khi yêu anh, Tuyến mới được đi với anh một mình và nói chuyện một mình. Những lần khác toàn tụ năm tụ ba với nhau cả. Biết bao nhiêu ý nghĩ, biết bao nhiêu điều định nói với anh lúc chia tay mà tự nhiên bay đi đâu hết. Giờ đây đi bên anh, vai sát vai, tay cầm tay mà chẳng nói được điều gì cả. Cô cứ thong thả nhẹ nhàng đi bên anh, thỉnh thoảng dừng lại dựa đầu vào vai anh. Anh cũng vậy, anh chẳng biết nói gì với em cả. Những điều muốn nói với em cũng đều quên hết cả rồi. Chúng ta cũng đi bên nhau, im lặng, ngắm nhìn nhau. Dưới trời đêm thanh vắng thế này đã chẳng là một kỷ niệm quá đẹp rồi sao? Thôi đừng nói điều gì hứa hẹn, cả em và anh cũng vậy. Thời buổi chiến tranh này không có điều gì có thể nói trách được. Và nhất là đối với người lính ra đi, họ không có ngày hẹn ước trở về. Anh không muốn bắt ai ràng buộc vào mình. Đời anh đã để cho một cô gái bị ràng buộc như một cái ách công cùng mà mãi vẫn chưa gỡ ra được. Anh không muốn để cho một người khác thay thế cái ếch cung cùng đó, dù bằng một lời hẹn ước. Nếu sau này hết chiến tranh, anh còn sống trở về, thì đến lúc đó, chúng ta hãy nói chuyện với nhau về tình yêu và hạnh phúc. Nếu em vẫn còn yêu anh và chưa lấy chồng, thôi em ạ, đừng để anh đang cố dứt khỏi cuộc đời mất tự do trong tình yêu, lại quẳng vào cổ mình một lời hứa viển vông xa vời làm chi. Hãy để cho tâm hồn chúng ta được thanh thản, tự do thoải mái. Tất nhiên sau này, trên đường ra trận và trong những giấc ngủ của anh, hình ảnh của em sẽ mãi là nguồn an ủi của anh. Em sẽ là thiên thần trong mọi ước mơ của anh. Em có thích như thế không? Thế cả, đôi mắt của em đã nói điều ấy rồi. Người con gái kéo với con trai cùng ngồi xuống vệ cỏ bên hồ, mặt nước hồ lung linh ánh bạc dưới ánh trăng, những làn sóng lăn tăn lấp lánh, làn gió thu nhẹ nhẹ mơn man vào da thịt họ. Những sợi tóc của Tuyến bay bay vào mặt, vào vai người con trai. Cô bỗng cục đầu vào anh, chẳng muốn xa rời anh một chút nào, chẳng muốn anh đi đâu. Sao mọi người họ vẫn ở nhà mà anh phải ra đi? Anh xung phong tình nguyện ư? Khốn khổ, anh vừa trải qua giai đoạn đầy đắng cay mà việc gì cứ phải lao đầu vào gian khó. Anh có quyền nghỉ ngơi vài năm nữa, đủ tuổi thanh niên, anh hãy đi cũng được chứ sao? Không à, anh muốn đi để trả thù cho đất nước, cho người anh trai của anh đã hy sinh, và trả thù cho cả cá nhân anh nữ. Nếu vì tính gọi trả thù thì em chẳng bao giờ dám ngăn cản anh đâu. Hỡi người em yêu dấu, anh là con trai, anh phải đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tiếng gọi của trái tim mình, đi để lập công, đi để làm nên sự nghiệp cho mình, cho đáng mặt cuộc đời, cho những kẻ ám hại anh phải mở mắt ra mà bái phục lại van anh, mở quỳ gối dưới chân anh. Em cũng sẽ hả lòng hả dạ vì anh. Chỉ tiếc rằng chúng ta yêu nhau chưa được bao lâu mà anh cũng chưa kịp đáp lại tình yêu của em. Vì anh quá say sưa vào học tập ư, hay bởi vì anh quá đau buồn vì chuyện bị ràng buộc vào cô vợ tảo hôn mà anh chưa dứt ra được. Anh chưa được sự tự do nên chưa dám yêu em phải không? Anh đừng ngại, em không lo sợ gì đâu. Em biết rằng trước sau anh và chị giàu vẫn phải xa rời nhau, vì anh không bao giờ chịu cái ách ràng buộc ấy. Đến cuộc sống trong tù anh còn kiên trì đấu tranh để giành lại tự do về chính trị, huống chi cái chuyện tảo hôn. Có gì cản trở anh giành lại tự do về tình yêu và hôn nhân của mình? Vì thế, dù đang có vợ mà em vẫn cứ yêu anh, và em vẫn hy vọng sẽ là người vợ yêu quý của anh, và anh sẽ là người chồng lý tưởng của em. Anh cứ yên tâm ra đi, những niềm mong nhớ anh sẽ làm cho em sống để chờ đợi và hy vọng. Những niềm nhớ thương của em sẽ làm cho anh tăng sức mạnh và sẽ che chở cho anh được sống và trở về với em. Ôi, em sẽ phải chờ đợi đến bao lâu? Cho dù em có biến thành hồn vọng phu, em cũng cứ chờ anh. Để tỏ lòng tin tình yêu của em xin hiến dâng cho anh trái tim này và cả tấm lòng trong trắng của em. Nào anh hãy nhận lấy đi, em là của anh tất cả đấy. Anh đừng ngại, em cho anh đấy. Anh hãy nhận lấy đi, nhận lấy cho em được vui lòng. Anh hãy nhận và giữ lấy cái phần quý nhất của em đi. Em gửi cho anh tất cả niềm tin và lòng trinh bạch của mình. Anh hãy cứ nhận lấy. Anh còn sợ gì, chần chừ gì nữa? Anh sợ anh sẽ hy sinh không về với em được ư? Đừng nói dại, cửa mồm. Mà cho dù có như vậy đi chăng nữa, thì anh vẫn là người xứng đáng được hưởng trái chín đầu mùa của em cơ mà. Vì anh là người yêu đầu tiên và duy nhất của em lúc này. Em không muốn cho người khác được hưởng phần thưởng mà trời đất đã dành cho anh. Nào, hãy yêu em đi, hãy yêu em đi. Hãy dũng cảm lên hỡi người anh hùng. Chúng ta đều còn bỡ ngỡ quá. Em chưa biết gì đâu, đừng nghi ngờ em. Cái chuyện ở nhà ông cụ mùa là do bọn đều cám chúng nó nghịch ngợm thế thôi, chứ cũng chưa đứa nào dám động đến đâu. Anh vẫn không tin ư? Trời ơi, thế thì anh cứ xem và anh sẽ thấy điều em nói là đúng. Nào nào. Người con trai ôm chầm lấy tấm thân nõn nà của người con gái một cách vụng về mà hôn mà ngắm. Trong số những người con gái mà anh đã thấy, chưa có một ai có khuôn hình ngọc ngà đẹp đẽ như thế này, ngọt ngào và êm dịu làm sao, mùi hương thơm của một loài hoa kỳ lạ tỏa ngát không gian mênh mông, và ánh trăng hình như bừng sáng lên để chỉ soi rõ mặt nàng và tấm thân của nàng, mịn màng như nhung lụa, mũm mĩm như hải đồng, mơ màng bay bổng như thiên thần. Người con trai chỉ ngây người ra ngắm nhìn mà không dám tiến thêm một bước nữa. Anh chỉ sợ hành động thô bạo của mình làm thiên thần vụt bay mất. Anh chỉ sợ sự đụng chạm của mình làm những cánh hoa màu trong trắng bị rụng rời và những phấn hoa trên bức tường cẩm thạch bị lay. Thế thì còn gì là vẻ đẹp thiên nhiên, vẻ đẹp nguyên thủy để mà nhìn, mà ngắm nữa, hỡi hàng Nga. Và một khi cơn sóng tình nổi dậy, anh đã dám liều lĩnh xông vào mê cung, thì một ý nghĩ khác do sự non trẻ kém hiểu biết của anh gây nên. Anh bỗng sợ em có chừa thì khổ cho em nhiều quá, em sẽ phải chịu bao nhiêu hậu quả tai hại ở lại, và anh phải mang nỗi ân hận trên đường ra trận. Người chiến sĩ không được thanh thản thì liệu trận chiến đấu đã chắc thắng được kẻ thù, và anh đã chắc còn cái đầu mà trở về với người yêu. Không, anh không thể là kẻ bất nhân. Anh chỉ biết thỏa mãn tình cảm của mình giây phút mà để lại hậu quả cho người khác. Mặc dù anh rất yêu em và em sẵn sàng chịu đựng mọi tai ương nghiệp chướng để chờ đợi anh. Không, cho dù em có thể chịu đựng được trăm lần tủi nhục như thế, nhưng anh không có quyền để bắt em phải đau khổ vì anh. Nếu trên đường hành quân mà anh cứ nghĩ đến một người đang khốn khổ vì anh, thì anh làm sao chịu nổi, làm sao có sức lực để hành quân. Không, anh sẽ ngàn lần không muốn làm em đau khổ. Nếu chẳng may anh không trở về nữa, thì em lại càng đau khổ hơn. Cảnh không chồng mà có con đã tủi nhục bao nhiêu, thì cảnh vợ quá con côi cũng không kém phần đau đớn. Phải dành cho em một tâm hồn thanh thản thì cuộc đời em mới được yên vui, sắc đẹp của em mới được bền vững. Anh không muốn để cho một bông hoa xinh đẹp của anh bị tàn phai trước ngày anh trở về. Hãy giữ vững tấm lòng và màu sắc cho anh em nhé. Anh chỉ muốn mang theo trong lòng anh hình ảnh tươi vui chân trắng của em trên đường ra trận mà thôi. Người con gái không kìm được lòng mình, nỗi ham mê cuồng nhiệt tràn đến. Cứ ôm ghì lấy người con trai mà nài, mà ép. Nhưng người con trai cứ phải nuốt nước bọt ấm ực mà vẫn kiên trì không dám tấn công. Họ cứ nằm yên với nhau như vậy, không nhúc nhích cho đến giây phút căng thẳng. Người con trai đã sắp bùng nổ, thì anh đã vùng lên được. Người lính đứng dậy, hạ vũ khí đầu hàng. Nhưng chính anh mới là người chiến thắng. Người con gái cũng phải nằm vạ vật khá lâu mới hết cơn hờn giận. Hãy để cho tâm hồn chúng ta thanh thản, và hãy để cho những bước chân người chiến sĩ được nhẹ nhàng ra đi. Lúc ấy tiếng chuông nhà thờ lần thứ nhất vang lên, anh bỗng giật mình, đã đến giờ ra đi. Và bỗng dưng một cơn mưa rào ập đến, anh vội đưa em về trú mưa ở quán đầu làng, rồi nhanh chóng chạy về nhà lấy cặp sách đồ đạc, rồi định lặng lặng ra đi. Nhưng cô dâu đã tỉnh dậy, có lẽ hình như cô cũng không ngủ, cố thức để chờ anh về. Cô chạy lại phía anh như định nói một điều gì với anh, nhưng cũng không nói nên lời, mà chỉ nhìn anh như dò hỏi. Anh không nói điều gì với tôi ư? Không, tôi chả có điều gì nói với cô cả. Cô đã làm khổ tôi, và tôi cũng đã làm khổ cô. Cả hai chúng ta đều là nạn nhân. Tôi đã chủ động ra đi để phá vỡ cái gông cùng đang xích chúng ta. Cô đã được giải phóng, cô được tự do. Cô hãy đi tìm lấy con đường hạnh phúc của mình. Đừng nên ở ngôi nhà của bố mẹ tôi như ngục tù đối với cô nữa. Và cô đừng chờ tôi vội. Thôi vĩnh biệt cô. Anh vội vàng chạy lao ra cổng như trốn chạy, không kịp nói với cô dâu một câu nào, mà cũng không kịp giở vải che mưa ra quàng. Mưa rát cả mặt, anh lại rẽ vào quán để trú. Lại thời Tuyến vẫn còn ở đây, mưa quá cô chưa thể về được. Và lại cô muốn tiện anh một lần cuối, mặc cho anh đang bị ướt, cô lại ôm ghì lấy anh, như muốn sưởi ấm cho anh, truyền hơi thở cho anh. Cô thì thầm, mưa to quá, khoan hãy đi anh ạ, ở lại với em thêm một chút nữa. Không, đến giờ rồi, mưa anh cũng phải đi. Nào thôi, anh đi nhé, tạm biệt em thân yêu. Anh đội áo mưa, lao nhanh ra ngoài trời. Anh như người trốn chạy trước hai cô gái, hai người đàn bà. Cứ như là nếu anh chỉ chậm lại một lúc nữa, thì anh sẽ bị ngã quỵ trước một trong hai người đó, và anh sẽ không thể đứng vững lên được nữa. Và anh sẽ không thể ra đi được nữa. Anh sẽ thất bại, hoàn toàn thất bại vậy. Anh lao vào trong đêm mưa, thỉnh thoảng những ánh chớp lại soi đường cho anh. Anh chạy trên con đường đi vào nhà tù quen thuộc, trên con đường được tự do, và giờ đây anh lại chạy trên con đường ấy. Con đường ra đi để trả thù. Anh chạy đi không hề ngoái cổ lại. Anh chạy đường đất trơn, lầy lội, anh bị ngã. Anh lại đứng lên tiếp tục chạy nhanh hơn. Anh đã vượt qua đoạn đường trước của đình làng, đã qua cổng Tây, đã qua đoạn bờ đê sông Máng mà anh đã ngồi cùng với cô được ngày nào. Cứ nghĩ đến mà xấu hổ, một mình cũng tự đỏ mặt với mình. Anh đã đi đến đoạn nghèo neo. Anh rẽ vào đứng trước cửa đình, neo rồi chạy thẳng vào làng nghề làng lõi. Trời vẫn cứ mưa, mưa như chút nước, anh vẫn đang chạy, như chạy trốn làng quê, nơi đã để lại cho anh những hận đời chua xót và đau đớn. Anh ra đi không hẹn ngày chiến thắng trở về. Anh vẫn lao vào trong đêm mưa mù mịt, những hồi chuông cầu kinh buổi sáng ở các nhà thờ lại vang lên như thúc giục bước chân anh. Hai cô gái vẫn đứng nhìn theo hút bóng anh.